Mà Thế Đại trở về. Chương 1189, cái này tự giết lẫn nhau thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia cự nước mũi quái tại hai mắt bị Sở Hàm hai liêm đao vạch trần mù về sau. Nhất thời cuồng bạo tại nguyên chỗ không ngừng vặn vẹo. Bởi vì căn bản nhìn không thấy địch ta. Đem chung quanh một vòng lớn quái vật đều nghiền ép dưới thân thể. Tại chỗ đem nó các tiểu đệ đều ép thành bã vụn. Mà lúc này tại vòng ngoài không ngừng giải quyết còn lại tiểu quái Sở Hàm. Thì là càng thêm ra sức đem các loại bén nhọn vật dùng lực ném đi qua. Đem cái kia cự nước mũi quái ra thịt vạch ra nhiều đường vết nứt. Xì xì xì, nước mũi quái huyết dịch cứ như vậy chảy ra. Giọt ở chung quanh một vòng tiểu quái trên thân. Đưa chúng nó xối thủng trăm ngàn lỗ. Giống như là axit một dạng ăn mòn. Bốc lên ra trận trận khói đặc. Xem xét điệu bộ này. Sở Hàm hai mắt sáng lên nhất thời nhìn ra trực tiếp nhất chiến lược ưu thế. Thế là một giây sau. Xoát xoát xoát. Vô số sắc bén vật thậm chí các loại thể tích nhỏ quái vật. Cứ như vậy bị Sở Hàm đều hướng nước mũi quái trên thân ném qua. Sở Hàm lúc này cũng không lãng phí sức lực đánh quái. Thì chuyên môn vòng quanh quấy nhiễu cộng thêm cho nước mũi quái chế tạo càng nhiều vết thương. Cái kia nước mũi quái cũng tương đương phối hợp. Tại Sở Hàm liên tiếp bức bách dưới rất mau vào qua bạo tẩu hình thức. Nó, ngao, kêu to một tiếng. Toàn bộ thân thể liều mạng tại mặt đất điên cuồng va chạm. Bành bành bành, thân thể khổng lồ chấn động đến mặt đất không ngừng run rẩy. Bộ phận chiến lực yếu ớt tiểu quái tại chỗ tử vong. Có chút thì là hấp hối. Đồng thời cái kia nước mũi quái một bên đụng chạm lấy. Nó vết thương trên người liền bắt đầu chuyển biến xấu tính vỡ ra. Càng ngày càng nhiều đậm đặc tính ăn mòn dịch thể cứ như vậy chảy ra. Trôi một chỗ không nói. Lan tràn đến phàm là nhiễm một tia còn lại quái vật dưới chân. Để chúng nó nhao nhao ngã quỵ. Thân thể cứ như vậy ba ba ba ngã tại tràn đầy tính ăn mòn dịch thể mặt đất. Rất nhanh da thịt liền bắt đầu hòa tan bốc mùi thậm chí dần dần biến mất. Như thế lập tức, tại cái khảo hạch này trong sân lao ra đại lượng quái vật. Cứ như vậy không khỏi rượu bị nước mũi quái tiêu diệt khá nhiều số lượng. Giảm mạnh Sở Hàm áp lực. Ta qua, châu, Sở Hàm giống một người không có chuyện gì một dạng tán thưởng một câu. Ngay sau đó thì ý đồ xấu đem chú ý lực đặt ở còn lại chiến lực cường đại. Đồng thời còn có được sắc bén chân trước những quái vật kia trên thân. Phốc xích, quảng cáo, lại một đầu liêm đao quái hai thanh liêm đao bị chém xuống. Phốc, phốc, hung hăng bay ra tại nước mũi quái trên da xẹt qua. Hai đạo đẫm máu lỗ hổng lập tức kéo ra. Nước mũi quái thể nội những ăn mòn đó tính dịch thể đại lượng dâng trào. Giống như là suối phun đồng dạng tiêu xạ. Chung quanh lại là đại phiến quái vật thương vong thảm trọng. Phốc xích. Lần này là một đôi bén nhọn sắc bén cánh. Bị Sở Hàm nhất phủ từ một đầu phi hành quái vật trên thân chém xuống. Phốc. Lại là một trận quỹ tích tinh diệu lượn vòng. Nước mũi quái không phải trên da lại lấp một đầu vừa dài lại thâm sâu vết thương. Thế là như vậy một tới hai đi. Nước mũi quái vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Đến sau cùng thậm chí có thể nói là đầy dẫy thương di. Toàn bộ nước mũi quái có thể nói là một đầu không có chút nào uy hiếp. Ngược lại là bị Sở Hàm lợi dụng tính ăn mòn dịch thể máy phun. Lại thêm nó còn ưa thích loạn động. Mù hai mắt lại tìm không thấy Sở Hàm. Cái này khiến Sở Hàm cơ hồ không sao cả hoa khí lực. Liền đem cái này vốn nên là đầy đất quái vật vây tụ khảo hạch. Dễ dàng đẩy hướng hậu kỳ sắp kết thúc giai đoạn. Trên mặt đất một mảnh đang đứng ở ăn mòn bên trong quái vật thi thể. Phóng tầm mắt nhìn tới cái kia số lượng không thể đếm hết được. Lúc này lại chết tại chính mình đồng bạn trong tay. Tử tướng khi oan. Mà cái kia nước mũi quái cũng bởi vì đổ máu không ngừng. Thân thể đã càng ngày càng nhỏ. Khí lực cũng nhanh tại hơi một tí trạng thái bùng nổ bên trong hao hết. Trong sân còn thừa lại quái vật cũng đã lác đác không có mấy. Đầy đủ nhẹ nhõm, vừa vặn lưu sức mạnh đầy đủ ta xông dị độ không gian điểm. Sở Hàm cười hắc hắc, hung tàn cầm lên chiến phủ xông lên trước. lấy càn quét tư thái đem còn lại đám kia nửa tàn không tàn quái vật nhẹ nhõm giải quyết. Sở Hàm tại khảo hạch vách đá bên trong tham gia cấp 6 sơ bộ khảo hạch trong lúc đó. Bên ngoài chờ lấy người có thể nói là tận chức tận trách. Mấy trăm tên vũ trang tinh xảo Morgan quân không nhúc nhích. Súng ống thời khắc bảo trì lên đạn trạng thái. Càng không buông tha mảy may gió thổi cỏ lay. Khảo hạch trên vách đá chiến lực bảng xếp hạng thời khắc đều có biến hóa. Cái trước cá nhân tên không ngừng lên cao hoặc biến mất. Tại cái này mãi mãi cũng duy trì động thái to lớn khảo hạch trên vách đá. Chỉ có một cái tên, là nơi xa chờ đợi Cao Thiếu Huy nháy mắt cũng không nháy mắt chăm chú nhìn. Sở Hàm đã đi vào một đoạn thời gian rất dài. Cao Thiếu Huy cũng không rõ ràng cái này chiến lực khảo hạch đến là cái bộ dáng gì. Dù sao thứ này đối với xuất từ thần bí gia tộc hắn tới nói căn bản vào không được. Hắn ôm đầu gối buồn bực ngán ngẩm ngồi tại chỗ cao. Nhìn qua cái kia cấp 5 chiến lực trên bảng xếp hạng thật lâu không có động tĩnh Sở Hàm tên. Có câu nói một mình lời đã nói không nổi trăm lượt. Ết, thật phong tao, ta cũng muốn trang bức a. Đang lúc Cao Thiếu Huy lại một lần cảm thán thoại âm rơi xuống về sau. Ngay phía trước cái kia cấp 5 chiến lực trên bảng xếp hạng hàng ngũ như nhất Sở Hàm tin tức. Cứ như vậy bỗng nhiên lóe lên. Sau đó biến mất. Xoát. Cao Thiếu Huy nhất thời đứng lên. Cơ hồ là trong chốc lát thì đột nhiên hướng phía dưới nhảy một cái. Rất rõ ràng hắn đã đợi lấy một khắc chờ thật lâu. Chuẩn bị rất lợi hại đầy đủ. Khảo hạch kết thúc. Ta phải giúp Sở Hàm đem đám kia vây quanh người dẫn dắt rời đi. Ôm dạng này cách nghĩ. Cao Thiếu Huy lần này rơi xuống đất không có chút nào che giấu. Mà chính là hung hăng nện xuống đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một lần cự chiến, ken két, mặt đất lập tức vỡ ra xuất hiện một chương mạng nhện. Thậm chí vẫn còn tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài vỡ ra. Đám kia vây tụ tại khảo hạch vách đá chỗ một đám người. Thì là bị cái này bất chợt tới chấn động. Lập tức cho chấn người ngã ngựa đổ. Quảng cáo. Mấy trăm lên đạn súng ống càng là tại bỗng nhiên xuất hiện kinh hãi bên trong. Bành bành bành, viên đạn tề phát loạn xạ. Lập tức vô số người ăn đạn thương vong thảm trọng. Cao Thiếu Huy đứng tại khói bụi còn không có tan hết chấn điểm. Có chút mộng bức sờ sờ đầu. Thoáng một cái ngoài ý muốn chết rất nhiều người. Nếu là tại dĩ vãng thời đại văn minh nguyền rủa mạnh nhất thời điểm. Này sợ không phải ta trực tiếp động thủ cái kia ta cũng phải thu đến chế tài. May mắn tận thế kỷ nguyên bên trong nguyền rủa đã giảm phân nửa. Hù chết vốn nên bảo bảo. Nói xong Cao Thiếu Huy liền cười hắc hắc. Giơ chân lên, hướng về phía bên cạnh tòa kia khá cao công trình kiến trúc. Oanh, bỗng nhiên một chân thì hung hăng đạp đi lên. Cao Thiếu Huy đó là cái gì chiến lực? Hắn cụ thể lực lượng lớn bao nhiêu đoán chừng ngay cả chính hắn cũng không biết. Như thế một chân xuống tới. Cái kia cao mười mấy mét công trình kiến trúc tại chỗ thì ầm vang sụp đổ. Liền một cái làm nền đều không có. Trong khoảnh khắc biến thành một chỗ phế tích. Đạp xong chỗ thứ nhất kiến trúc Cao Thiếu Huy không ngừng. Trực tiếp mở ra phi nước đại hình thức. Kéo dài lấy hai bên đường phố một đường phòng ốc. Bành bành bành. Mấy cước thì đạp cho qua. Những nơi đi qua rất giống là động đất hiện trường. Không có một chỗ phòng ốc may mắn thoát khỏi. Lúc này tại khảo hạch vách đá bên ngoài đám kia Morgan quân sớm đã thương vong đến trăm người. Còn có thể bình thường hoạt động người xem xét nơi xa cái kia liên tiếp bạo phát quỷ dị tình huống. Vội vàng từ bỏ giờ phút này đóng giữ đuổi theo. Đến phát sinh cái gì? Mà một đường tạo thành cự đại phá hư Cao Thiếu Huy. Nhưng không có lưu ý đến lúc này chiến lực trên bảng xếp hạng Sở Hàm tên từ khi biến mất về sau. Cũng không có lần nữa xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.